Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, cầm thú còn là không bằng cầm thú. Trong rừng rậm, chuyện giải quyết, cũng để cho mọi người khó nghỉ được một cái hạ. Vẫn vờn quanh ở trong lòng mọi người bên trên. Cái kia có quan hệ vườn hoa nhỏ từ khi muốn một năm khả năng ghi lại hảo vấn đề. Cũng nhận được giải quyết rồi. Sanji hỗn đản này vận khí cũng không tệ lắm. Cứ nhiên tìm được rồi Mr. Ba trụ sở bí mật. Nhín chút thời gian uống chén trà. Trong đó còn đem cùng cái kia cá sấu thông cái lời nói. Chủ yếu là chiếm được đi trước Alabasta vĩnh cửu kim đồng hồ. Rốt cuộc giải quyết rồi lúc trước trong lòng mọi người ưu sầu vấn đề. Ngay sau đó, toàn cơ bắp lắp phi, khi nhìn đến cự nhân đại thúc hòa hảo lúc, vui vẻ không gì sánh được. Trường số 1 hưng thịnh lắp phi đã nghĩ ăn thịt quay. Sau đó chính là mở tiệc biết. Mà lúc này, ở lắp phi những người đó cùng hai gã cự nhân, ở trước đó trên đất trống, tổ chức một cái nho nhỏ yến hội lúc. Lâm Thiên Chính ngồi ở một dòng suối nhỏ chảy bên cạnh. Một đoạn cùng khởi cự đại vài gốc bên trên. Mà phía sau chính là cái kia trong suốt dòng suối. Rảo bạch ánh trăng chiếu chiếu xuống. Vì nước chảy phủ thêm một tầng khiết bạch lụa mỏng. Bên bờ, có chút từ thái cổ thời đại lưu truyền xuống một ít đặc thù thực vật. Phát ra tia sáng kỳ dị. Càng là tăng thêm một tia đặc biệt mị lực. Trong suốt mỹ lệ trong khe nước. Mơ hồ còn có thể chứng kiến lưỡng đạo rảo hảo bóng hình xinh đẹp. Ở trong nước suối đại náo. Ở dưới ánh trăng càng là mỹ lệ không gì sánh được. Là không phải còn truyền ra một hai tiếng thổ hoàng minh vậy nhuận tai êm tai tiếng cười. Ha ha, ha ha, ngồi ở trên cây khô. Lâm Thiên nâng cằm lên. Dựa lưng vào dòng suối phía sau. Nghe sau lưng truyền tới tiếng cười. Chân nhân trong lòng dường như bị mèo quấy dày một dạng. Lòng ngứa ngáy. Lúc này, Lâm Thiên bình tĩnh bề ngoài dưới. Lại ẩn giấu cái này một viên không an tĩnh tâm. Trong lòng đang ngồi một cái cực kỳ trọng yếu. Có quan hệ nhân sinh đại sự đấu tranh tư tưởng. Rốt cuộc là cầm thú. Còn là không bằng cầm thú. Chỉ cần nhẹ nhàng quay đầu lại. Chính là tuyệt sắc một dạng diễm phúc. Loại cảnh tượng này nhưng là thế gian ít có. Hai cái tuyệt thế đại mỹ nữ liền ở phía sau sông bên trong tắm. Ở giữa một điểm che vật cũng không có. Chỉ có vừa quay đầu lại. Phía sau cảnh tượng có thể thu hết vào mắt. Cũng không trở thành ở chỗ này nhịn khổ cực như vậy. Ai, nói thật đi. Lâm Thiên trong lòng thật là có này cổ. Gì cũng không quản. Vò thẳng đi vào cùng tắm xung động. Nhưng dùng thường lời nói. Hiện tại có cái này tâm không có cái này đảm a. Nếu như liền Nami một người ở, Lâm Thiên chắc chắn sẽ không quản nhiều như vậy. Ngược lại đều là người mình. Xem sớm xem trễ đều muốn nhìn. Hắc hắc, có thể hiện tại bên trong còn có một cái vi vi. Cái này thuộc về lại bất đồng. Đây chính là muội muội mình. Mình tại sao có thể làm ra cái loại này cầm thú sự tình? Để cho Lâm Thiên bất đắc dĩ là hai nữ nhân này rõ ràng chính là chỉnh mình. Không phải vì sao tắm liền tắm. Còn đem mình kêu đến. Mỹ danh viết sợ người khác nhìn lén. Có thể cái này tọa trên đảo nhỏ. Ngoại trừ mấy người bọn hắn. Còn ở đâu có cái gì chó má bóng người. Đồng thời còn không tìm một tốt một chút địa phương. Cứ như vậy ở sau lưng mình. Cái gì che cũng không có. Để cho Lâm Thiên tâm mệt là. Người nói các ngươi tắm liền tắm. Còn phát sinh một ít lớn như vậy tiếng vang. Cái này không phải xích lâu lâu mê hoặc sao? Lúc này, Lâm Thiên trong lòng không khỏi nghĩ tới đi qua nghe được một cái cố sự. Một đôi người yêu, ra ngoài du ngoạn, buổi tối ở nhất kiện khách sạn đi vào giấc ngủ. Buổi tối không có gian phòng. Hai người ngủ chung ở trên giường lớn. Kết quả muội tử trước khi ngủ từ trung gian tìm điều tuyến. Nói người nào vượt qua người đó chính là cầm thú. Nam tử căn cứ thân sĩ thái độ. Một đêm kia cũng không có làm gì. Kết quả sáng ngày thứ hai bạn gái cùng đi trực tiếp nói. Người thật đúng là ngay cả cầm thú cũng không bằng a. Lâm Thiên cảm thấy lúc này. Đang ở đứng ở một cái lựa chọn khó khăn phân cửa ngã ba bên trên. một cái trên đó viết cầm thú, mặt khác một cái viết cầm thú cũng không bằng. Đến cùng cai chọn đầu nào? Trong khe nước, so sánh với ở nơi nào tiến hành kịch liệt đấu tranh tư tưởng, Lâm Thiên, Nami cùng Vivi hai người nhưng ở không có tim không có phổi đùa giỡn. Ngược lại có Lâm Thiên liền ở trước người. Trong lòng hai người đều là 100 cái yên tâm. Có Lâm Thiên ở, cái này trên thế giới hẳn không có người có thể một chút động tĩnh cũng không có xông tới. Nhưng các nàng không phải tinh tường. Các nàng trước mắt mới là lớn nhất sắc lang. Chỉ là con này sắc lang hiện tại tâm lý đang tiến hành cái này kịch liệt tâm lý đấu tranh. Đến cùng nên làm như thế nào? Cũng hoặc có lẽ là, các nàng cũng không phải là không tinh tường, mà là, mát mẻ khe suối, trùng kích tại nơi trơn chuột vô cùng dưới da thịt. Ánh trăng chiếu xạ càng thêm làm nổi bật lên hai người da thịt trắng nuột. Ở dòng suối trùng kích, ban ngày một ngày uể oải bắt trước Phật tiêu mất không còn một mảnh. Toàn thân cao thấp phảng phất bị một mát mẻ thư thái bao vây. Giơ hai tay, Nami nhẹ nhàng thăng nhất cá lại yêu. Vóc người hoàn mỹ, còn có trước ngực ngạo nhân hai ngọn núi cùng với như tiết trắng noãn đỏ thắm da thịt. Cứ như vậy xuyên thấu qua mì chín trần nước lạnh, hiển hiện tại giữa thiên địa. A, ở dòng suối mát mẻ bao vây rồi. Toàn thân truyền tới thư thái, để Nami không khỏi phát ra tiếng thở gấp. Thanh âm êm ái thực sự là mê hoặc không gì sánh được. Bên cạnh rơi vào kịch liệt lựa chọn Lâm Thiên, thân thể không khỏi run lên, trong lòng không khỏi mắng thầm. Cái này cô gái nhỏ, chờ cho ta, như thế mê hoặc ta, lần sau nhất định phải quất cái thời gian ra pháp xử trí. Trong nước suối, chỉ lộ ra một đầu đi ra Vivi, nhìn Nami vóc người. Ở cúi đầu nhìn một chút chính mình sao. Trên mặt hiện lên một tia phức cảm tự ti. Thầm nghĩ nói, Nami quả nhiên lớn hơn ta thật nhiều. Thảo nào Lâm Thiên ca ca sẽ thích. Bất quá, ta còn 16 tuổi. Còn có trưởng thành cơ hội. Đến lúc đó Lâm Thiên. Chấm ngoặc kép, nếu như Lâm Thiên biết Vivi lúc này suy nghĩ trong lòng. Thực sự sẽ một ngụm lão huyết phun tới. Tại chỗ chính là mấy người hưởng chỉ xuống phía dưới. Nhỏ như vậy niên kỷ ở nơi này loạn suy nghĩ gì? Duỗi người, Nami đem mình hoàn mỹ thân thể mềm mại. Một lần nữa giấu ở dưới mặt nước. Hướng phía Vivi hỏi, này. Vivi, nói như vậy, người cùng Lâm Thiên lần đầu tiên nhận thức ở 5 năm trước lại bắt đầu. Nghe được Nami hỏi, Vivi nhất thời sững sờ. Vội vã phản ứng kịp. Mặt lặng lập mã hồng lên, đem trong đầu ý tưởng dư thừa tinh tường rơi. Cả Lâm trả lời, nha, đúng, lúc đó lần đầu tiên cùng Lâm Thiên ca ca gặp mặt là ở quần đảo Sabaody. Vừa mới Thiên phụ thân mang ta đi nơi đó chơi, chỉ có đụng phải Lâm Thiên ca ca. Nói, ngày ấy, nhưng là Lâm Thiên ca ca danh chấn đại hải trình một ngày. Cùng thành danh đã lâu Minh Vương Rayleigh tương giác số lượng. Đây chính là khiếp sợ thế giới. Nói rằng cái này, Vivi trên mặt sẽ không lại mọc lên tự hào thần sắc. Minh Vương, Rayleigh, Nami trong lòng khó hiểu. Hỏi, Vivi, Minh Vương Rayleigh là ai? Hắn rất mạnh sao? Vivi kích động trả lời. Ừ, Minh Vương Rayleigh có thể các ngươi tới tự Đông Hải chưa có nghe nói qua. Nhưng One Piece Roger các ngươi hẳn nghe nói qua a. Ngoặc kép. Nami khinh nhẹ gật gật, tên này toàn bộ thế giới đều biết được, càng chưa nói bọn họ những cuộc sống này ở Đông Hải người. Minh Vương Rayleigh chính là One Piece phó thuyền trưởng, được xưng Roger tay trái, là một phi thường cường đại cường giả. Đương niên Lâm Thiên ca ca nhưng là với hắn đại chiến không rơi xuống hạ phong. Phải biết rằng lúc đó Lâm Thiên ca ca có thể cũng chỉ có 15 tuổi. Cái gì? Nami kinh hô. Mặc dù nói chưa từng thấy qua Minh Vương Rayleigh, thế nhưng chỉ từ One Piece Roger phó thuyền trưởng một chuyện bên trên, liền có thể biết Minh Vương Rayleigh mạnh bao nhiêu, mà Lâm Thiên nhưng ở 15 tuổi liền có thể làm được cái loại tình trạng này. Trầm mặc mấy, Nami thấp giọng hỏi, Vivi, người có thể nói với ta một cái Lâm Thiên sự tình sao? Đi qua cùng Vivi nói chuyện với nhau. Nami hiện tại mới ý thức tới. So sánh với Lâm Thiên, chính mình đối kỳ hiểu rõ ít như vậy. Ngay cả rất nhiều cơ bản đồ vật đều không biết. Thậm chí là ngay cả Lâm Thiên yêu thích cái gì có lẽ. Mà so sánh với Lâm Thiên, lại đi qua Nojiko chỉ biết chính mình tất cả. Thường thường chuyện nhỏ gì bên trong, đồ hội chú ý tới mình một ít tập quán. Nami cảm thấy, cái này có điểm quá không công bình. Nàng cũng muốn giải khai Lâm Thiên quá khứ. Nghe phía sau hai người, thấp giọng nói chuyện với nhau. Nhưng cũng chỉ có thể nghe tinh tường thanh âm. Cụ thể nói gì đó, Lâm Thiên cũng nghe không phải tinh tường. Trong đầu, kỳ quái không gì sánh được. Nhưng vẫn là không có quay đầu lại. Đều kiên trì lâu như vậy rồi. Nếu như vừa quay đầu lại liền xong đời. Đến lúc đó hình tượng cao lớn đều xong đời. Lúc này, Lâm Thiên trong đầu mạo quá như vậy vọt một cái chữ. Ai? Tâm Luy. Cái này thực sự ngay cả cầm thú cũng không bằng. Đối lập nhau Lâm Thiên Tâm Luy. Nami cảm giác trong lòng không thể so Lâm Thiên kém bao nhiêu. Ở Vivi giảng giải, Nami cũng từ từ tiếp xúc được Lâm Thiên đi qua Ikkaku. Nhưng biết lướt qua, Nami trong lòng càng là có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Luôn cảm thấy có chút không được. Phảng phất đã biết những thứ này. Chính mình cùng Lâm Thiên trong lòng cảm giác có chút sai biệt cảm giác. Đột nhiên, lúc đầu cảm giác thư thích Nami, bên trong thân thể truyền đến một loại không phải cảm giác thư thích. Cả người trong lúc bất chợt, cũng cảm giác toàn thân có chút vô lực, đầu còn có chút ngất, lắc lắc có chút tráng váng đầu đầu. Nami đề nghị nói ra, Vivi, ban ngày quá mệt mỏi, ta hiện tại cảm giác có chút khốn, chúng ta đi lên trước đi. Ừ, Vivi khẽ gật đầu. Đều rót có một giờ rất nhiều Lâm Thiên ca ca so sánh với cũng nhịn rất lâu rồi. Gọi hắn là một đại sắc lang. Chính là muốn như vậy. Hắc hắc, nhẹ nhàng bơi một cái. Nami cố nén trắng váng đầu. Hướng phía bên bờ vạch tới. Vivi trách theo sát ở phía sau. Hai người tựa như trong nước ngao du mỹ nhân ngư vậy. Bóng loáng phía sau lưng hết đường nổi trên mặt nước mặt. Bơi tới bên bờ. Hai người rảo hảo thân thể, từ trong nước chậm rãi mọc lên, vóc người hoàn mỹ cùng rảo hảo thân thể tất cả đều hiển lộ ở trong không khí. Phát sao nhỏ xuống bọt nước, tại nơi bóng loáng trên da thịt, rất nhanh tuột xuống, ở dương chi một dạng trên da thịt, ngay cả bọt nước đều khó dừng lại. Đáng tiếc, bực này mỹ cảnh, cũng không người có thể quan khán đáo. Chẳng biết Dorian Thiên nghĩ đến như vậy chàng diện có thể hay không thổ huyết mà chết. Nghe được từng đợt tiến dần tiếng nước, Lâm Thiên minh bạch hai người kia nói vậy đã thức dậy. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại động nhân chàng cảnh, mũi cũng bắt đầu có chút hơi phát nhiệt. A, Nami đột như kỳ lai tiếng kêu thảm thiết, để Lâm Thiên cả kinh. Trong đầu cũng không có suy nghĩ nhiều, vội vã quay đầu lại. Còn tưởng rằng hai người đều gặp phải nguy hiểm. Dù sao đây chính là thái cổ thời đại khủng long đảo. Cũng không biết mặt trên sẽ tồn tại vật gì vậy. Phốc, vừa quay đầu lại, hương diễm vô cùng tràng cảnh. Đều thu nhập Lâm Thiên trong mắt. Mũi bỗng nhiên phát nhiệt. Không nhịn được, hai đạo huyết tiễn trực tiếp phun tới. Lưỡng đạo hoàn mỹ như vậy thân thể mềm mại. Cứ như vậy không có bất kỳ che xuất hiện tại trước mắt mình. Hình chữ S đường cong, ngọn núi cao vút, theo thân thể mà run rẩy, khiết bạch da thịt, phía dưới tùm cỏ thơm, xanh đen hắc xâm lâm, giới thiệu vắn tắt chính là trời cao kiệt tác, còn là hai cái cứ như vậy hiện ra ở trước mắt mình. Phốc, Lâm Thiên không nhịn nổi, lần nữa từ trong lỗ mũi đụng ra hai đạo huyết tiễn, ngay cả dưới đất thân cây đều bị đâm ra hai cái lỗ lớn. Có thể tưởng tượng Lâm Thiên trong lòng nín lớn giường nào cơn tức. Đồng thời, Nami cùng Vivi cũng đã phát hiện Lâm Thiên quay đầu. Ba người con mắt đối lập nhau nhìn kỹ. Trong lòng sớm đã hôn mê. Đánh mất nhất cơ bản suy nghĩ năng lực. Thời gian ở cái này phút chốc cấm chỉ xuống tới. Cũng không biết trải qua bao lâu. Có thể chỉ là trong nháy mắt. Có thể mấy phút đồng hồ. Ngược lại chỉ nghe được. A.